Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, học tỷ, lên xe đi, không cần, ta rất nặng, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là trong ngọn núi tới thiếu niên. Ở chuyện nam nữ trên không có người thành phố như vậy mở ra. Hơn nữa bình thường cũng xưa nay không khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua xinh đẹp như vậy nữ. Sinh, thấy Đồng Vũ Hân dĩ nhiên nói muốn năm chính mình đoạn đường. Cái kia Trương Thuần Phác mặt rốt cục không nhịn được lập tức cũng có chút đỏ lên. Vội vàng khoát tay nói, lúc này, từ trước đến giờ thận trọng lão thành Cát Đông Húc lộ ra nguyên bản là thuộc về hắn cái tuổi này. Nên có người thiếu niên bản tính, từng trải qua ngày hôm qua Cát Đông Húc lãnh khốc trầm ổn một mặt. Đột nhiên nhìn thấy hắn lúng túng hốt hoảng một mặt, Đồng Vũ Hân phản lại cảm thấy sáng mắt lên, rất có một loại cảm giác thành công, cũng không biết ra tại cái gì tâm thái, dĩ nhiên vươn mình xuống xe, đem xe đạp giao cho Cát Đông Húc, nói, cái kia ngươi dẫn ta, này tổng được rồi, đừng nói ngươi nhát gan mang nữ sinh nha. Nói Đồng Vũ Hân cặp kia đôi mắt đẹp cười như không cười nhìn Cát Đông Húc, mang theo một tia chế nhạo, nữ sinh đều đã đem xe đạp đẩy lên trong tay hắn. Muốn hắn dẫn nàng đoạn đường, Cát Đông Húc coi như lại không quen đột nhiên cùng nữ sinh thân mật như vậy ở chung. Lúc này cũng đoạn không cự tuyệt đạo lý, huống hồ Đồng Vũ Hân cái kia chế nhạo ánh mắt, giọng nói chuyện. Cũng làm cho hắn hơi có chút bị khiêu khích cảm giác. Này có cái gì lá gan không lá gan? Cát Đông Húc tiếp nhận xe đạp, lật trên thân xe, sau đó đè xuống trong lòng một vệt căng thẳng thấp thỏm. Cố làm ra vẻ tiêu sái địa vỗ vỗ mặt sau chỗ ngồi. Cười nói, học tỷ, lên xe đi, thấy Cát Đông Húc cưỡi trên xe đạp của mình, vỗ mặt sau chỗ ngồi. Để cho mình lên xe, lúc này cũng đến phiên Đồng Vũ Hân gò má có chút nóng lên đỏ lên. Nói đến, lớn như vậy, cho tới bây giờ không ngồi qua nam sinh xe đạp, vừa nãy cũng không biết kia dây thần kinh dựng sai. Trước tiên bảo là muốn dẫn hắn đoạn đường, tiếp theo càng làm xe đạp giao cho hắn. Bây giờ muốn nói không, làm thế nào cũng không mở miệng được, ngồi thì ngồi. Hắn bất quá chỉ là cái tân sinh mà thôi. Ta nhưng là lớp 12 học tỷ. Còn sợ hắn sao? Đồng Vũ Hân cuối cùng âm thầm cắn răng. Gỡ xuống mái tóc. Lấy che giấu nội tâm căng thẳng. Sau đó đặt mông ngồi lên. Hai tay cầm lấy đệm mặt sau. Dịu dàng nói. Này, cưỡi được cẩn trọng một chút. Cũng đừng ngã chổng vó nha. Yên tâm đi. Ngồi vững vàng. Cát Đông Húc nói một tiếng, sau đó đem chân vừa đạp, cưỡi xe đạp mang theo Đồng Vũ Hân dọc theo đường phố hướng tới trường học mà đi. Mấy chục mét có hơn, xa xa suýt ở phía sau Trình Nhạc Hạo nhìn thấy Cát Đông Húc cưỡi xe đạp mang theo Đồng Vũ Hân một. Đường hướng tới trường học phương hướng tiêu sái cưỡi đi, hai mắt đăm đăm, giống như ban ngày thấy quỷ dường như, ta thao. Không phải chứ, hắn dĩ nhiên đạp xe mang theo Đồng Vũ Hân đi học. Đây chính là Đồng Vũ Hân, nữ thần của ta, liên tục xương khê nhất Trung Hoa Khôi của trường bảo tọa lớp 12 học tỷ A. Mà hắn bất quá chỉ là một cái tân sinh, một cái đến từ Bạch Vân Sơn trong ngọn núi thiếu niên. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ông trời, không phải là ban ngày xuất hiện ảo giác đi. Leng keng, một tiếng, hai mắt phát đến đờ ra bên trong Trình Nhạc Hạo cưỡi xe đạp trực tiếp đụng phải đường cái sườn núi. Từ bên trên, rơi hắn bưng cái mông oa oa thét lên, kêu vài tiếng về sau. Trình Nhạc Hạo nhớ tới Cát Đông Húc lúc này chính đạp xe mang theo Đồng Vũ Hân đi học sự tình. Lại vội vàng từ dưới đất bò dậy, nâng dậy xe đạp. Vội vã mà hướng trường học phương hướng cưỡi đi. Cát Đông Húc tự nhiên không biết Trình Nhạc Hạo bởi vì duyên cớ của hắn liền xe đạp đều đụng vào đường cái sườn núi tử bên trên. Lúc này hắn chính đón chiều dương, thổi gió mát của sáng sớm, không nhanh không chậm địa cưỡi xe đạp hướng trường học mà đi. Phía sau ngồi Sương Khê Nhất Trung thủ tịch Hoa Khôi của trường. Mặc dù không có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể, nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được phía sau truyền đến để người sao động thân thể nóng. Còn có từng sợi dễ ngửi mùi thơm. Nhiều năm khổ tu, luôn luôn lòng yên tĩnh như nước, tâm cảnh như bị ném vào một tảng đá. Tạo nên gợn sóng, tim đập bất chi bất giác tăng nhanh. Có lòng muốn giảng mấy câu nói, hào hóa giải một chút loại kia như có như không lúng túng ám muội. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngược lại càng ngày càng căng thẳng bất an. Đồng Vũ Hân tâm cảnh lúc này so với Cát Đông Húc cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản nàng nhìn Cát Đông Húc ăn mặc giản dị, là nông thôn đến, tuổi tác lại nhỏ hơn nàng, hơn nữa còn là tân sinh, có một loại điều kiện phóng ra cảm giác ưu việt, cảm thấy coi như ngồi ở phía sau hắn cũng không có gì. Bởi vì nàng cho rằng nàng tuyệt đối không thể có thể đối với hắn sản sinh cảm giác gì. Thật là làm ngồi ở Cát Đông Húc mặt sau, Ngọc Thủ cầm lấy xe đạp giật lót, cùng Cát Đông Húc cái mông liền gần trong gang tấc, còn có thể nghe đến cái kia một loại tựa hồ có khác với những nam sinh khác nồng nặc dương cương. Khí tức từ trên người hắn tản mát ra, Đồng Vũ Hân gò má bất chi bất giác bắt đầu có chút nóng lên. Một trái tim cũng rầm rầm đập nhanh, bất quá Đồng Vũ Hân trung quy là cao hơn Cát Đông Húc hai giới học tỷ. Lại là người thành phố. Ý thức được không đúng về sau, liền chủ động mở miệng rời đi chú ý lực đạo. Đúng rồi, ngươi gọi Cát Đông Húc, ta nhớ không lầm chớ. Ngươi nhớ không lầm, Cát Đông Húc trả lời. Vốn là có chút tâm tình sốt sắng không khỏi đã thả lòng một chút hạ xuống. Có thể Cát Đông Húc mới vừa vặn thả lòng một ít hạ xuống. Xe đạp liền một đường, cong cong cong, sóc nảy lên. Nguyên lai đi trường học trên đường có một đoạn đường xá rất nguy. Loang loang lổ lổ, đoạn này đường không tốt cưỡi. Ngươi cẩn trọng một chút, tay cầm lấy giật đệm ở cân bằng trên vốn là dùng không lên bao nhiêu. Kinh lực, bây giờ xe đạp khẽ vấp sàng. Đồng Vũ Hân liền có ngồi không vững cảm giác. Theo bản năng mà buông ra giật lót nắm lấy Cát Đông Húc chếch phần eo vị quần áo. Như vậy càng có thể dùng tới lực. Chỉ là đã như thế, xe đạp khẽ vấp sàng, Đồng Vũ Hân Ngọc Thủ liền khó tránh khỏi cách quần áo đụng tới Cát Đông Húc chếch trên eo bắp thịt. Nửa người trên cũng một cách tự nhiên sát bên Cát Đông Húc sau lưng gần một chút. 16 tuổi thiếu niên đang đứng ở thanh xuân nảy mầm kỳ, đối với người khác phái tiếp xúc vốn là đặc biệt mẫn cảm. Mà Cát Đông Húc bởi vì quanh năm tu luyện, cảm giác lại so với thường nhân muốn nhạy cảm. Đồng Vũ Hân Ngọc Thủ bởi vì xe đạp sóc này, nhẹ nhàng cách quần áo đụng tới thân thể, để Cát Đông Húc khẩn trương một hồi, tư tưởng vừa xuất thần, nhất thời không chú ý tới phía trước có cái hố to. Kém chút liền muốn một đầu ngã vào đi, mau mau một cái phanh lại cùng gấp đón xe lấy tay. Né qua trước mặt hố to, có thể trước mặt hố to là tránh khỏi Cát Đông Húc, nhưng đã quên phía sau còn ngồi một người. Hắn như thế thắng xe một cái quính lên đổi xe lấy tay. Lạnh không kịp đề phòng, Đồng Vũ Hân phản xạ có điều kiện địa lập tức ôm sát Cát Đông Húc eo. Nửa người trên cũng bởi vì quán tính nguyên nhân cũng trực tiếp dán sát Cát Đông Húc trên lưng. Sau lưng đột nhiên dính sát ấm áp mềm mại, còn có cái kia hai đám đè vào sau lưng no đủ. Lập tức để Cát Đông Húc người thiếu niên này có bình sinh lần đầu tiên điện giật cảm giác. Cả người tóc gáy đều phảng phất nổ ra, cả người bắp thịt cũng lập tức cương cứng. Đồng Vũ Hân cũng hiển nhiên không nghĩ tới, có một ngày chính mình vậy mà lại cùng một cái nam sinh đến như vậy một lần thân mật tiếp xúc. Trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt, ôm Cát Đông Húc eo tay nhất thời đều đã quên buông ra. Nữ thần của ta, cầm thú a, mấy chục mét có hơn vội vã đuổi tới tên béo Trình, nhìn thấy Đổng Vũ Hân cánh tay ngọc ôm Cát Đông Húc eo, nửa người trên tựa hồ còn nhẹ nhẹ dán vào phía sau lưng hắn. Nhất thời lại lần hai mắt đăm đăm, trong lòng từng trận kêu rên, leng keng, một tiếng, xe đạp lại lần đụng phải đường cái sườn núi tử bên trên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.